Kiến Long, chương 51 nghịch thiên mệnh huyền tôn Niêm Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Triều Linh phát hiện ánh mắt của Tả Nhạc Chi, thấy bả vai hắn khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là muốn đi phía Trung Mị Sơ. Ban đầu hắn đang giao thủ với Tả Nhạc Chi, hiện nay muốn ngăn cản, chỉ là chịu một chưởng của pháp tướng, bị thương rất nặng, linh lực không thu về được, muốn đứng dậy, lảo đảo một bước lại ngã trở về. Tả Nhạc Chi đã vòng qua hắn, công qua đám người Trung Mị Sơ ở sau thạch khuyết, những sợi tơ mỏng bay ra khỏi ống tay áo hắn, giống như những sinh vật sống, quấn tới bốn đệ tử. Cũng may khi Quý Triều Linh phát hiện mình nhúc nhích không được, dưới tình thế cấp bách quát một tiếng. Cửu viên đang cùng linh thú của mình vội vàng đánh với Quý Tịch Ngôn. Quý Tịch Ngôn không đánh trả, một mực né tránh, hai người một phen dây dưa. Cửu viên nghe được một tiếng gọi, tỉnh táo lại, sau đó liền thấy Tả Nhạc Chi đi tới chỗ mấy tiểu bối, sắc mặt vốn hồng hào giờ phút này liền như bốc lửa, lóe thân chặn Tả Nhạc Chi lại. Quý Triều Linh ho khan hai tiếng, thật sâu nói. Tả hộ pháp, bây giờ ngươi muốn thâu tóm Huyền Diệu môn, thực lực chúng ta không ăn thua, ta không có gì để nói, nhưng Hư Linh tông ngươi cũng là danh môn, các ngươi hành sự phải có điểm mấu chốt, họa không kịp tiểu bối. Người tu đạo, đáy lòng phải giữ lại một chút thiện niệm. Bằng không, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Tả Nhạc Chi né tránh thế công của cửu viên, lại lui đến đối mặt với Quý Triều Linh, hắn lắc lắc đầu. Chẳng trách lệnh đệ nói ngươi không thích hợp làm trưởng môn. Quý trưởng môn, ta phục cách ngươi làm người, nhưng mà để làm trưởng môn, ngươi là không được rồi. Kẻ bề trên cần phải sát phạt quyết đoán, nhân từ là vô dụng nhất. Trưởng môn có nghe qua câu nhổ cỏ phải nhổ tận gốc sao? Nếu như hôm nay ta thả các nàng đi, ha, ngày sau mới thực sự là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Quý Triều Linh nghe hắn nói, thuận mắt nhìn thấy Quý Tịch Ngôn đứng ở Tả gia bên kia, lồ âm ngực hung hăng phập phồng mấy lần, lớn tiếng nói. Thiên đạo sáng tỏ, người không diệt ngươi, trời tất diệt ngươi. Quý Triều Linh hướng về phía chân trời, lanh lảnh mà nói. Hôm nay, sợ là muốn diệt ngươi trước, người Tả gia đã lui về phía sau tụ tập một chỗ. Chiếc nhẫn trên tay Tả Nhạc Chi phát ra một luồng ánh vàng, bao phủ tất cả mọi người ở bên trong. Trên trời dưới đất vang lên tiếng ầm ầm tựa như sấm sét cuồn cuộn, cuồng phong tập kích khắp nơi tối đen. Thì ra pháp tướng kia lại ép một trường xuống. Tả gia tụ tập cùng một chỗ, là muốn cho pháp tướng này phân biệt ra, có thể dốc toàn lực đánh xuống Huyền Diệu môn. Một trường này đè xu không? Các vị trưởng lão trên quảng trường, cho dù ngăn lại được các vị trưởng lão cũng phải trọng thương, mấy người Trung Mị Sơ ở bên ngoài cũng sẽ bị lan đến, cũng không có sức phản kháng. Quý Triều Linh nỗ lực đứng dậy, lại muốn cản một lần. Linh quang toàn thân của pháp tướng đã hội tụ trong một trường này, qua một trường này, linh lực của pháp tướng cũng dùng hết, sau đó sẽ tan đi, chỉ cần sống qua được một trường này. Hắn vừa động linh lực liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau đớn, nếu lại tiếp một trường, chỉ sợ cũng thân tử đạo tiêu, nhưng cũng không biết có tiếp được hay không. Các vị trưởng lão nhìn một trường phía chân trời, không chỉ vô lực ngăn cản, càng là lòng sinh khiếp ý muốn lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây thật là nhân chi thường tình, ngay cả Quý Triều Linh tu vi cao nhất ở dưới pháp tướng này cũng khó tránh khỏi sợ hãi, bọn họ nhìn pháp tướng tựa như ngước mặt lên nhìn núi cao nguy nga, so sánh rồi lại cảm thấy mình hèn mọn, bị suy sụp, làm sao còn quyết chí tiến lên, không màng sống chết. Nhưng chính là tại lúc mọi người kinh sợ dưới pháp tướng, tại thời khắc bấp bênh này, một bóng người nhỏ bé mềm mại bước ra, đứng ở trong thiên địa u ám, so sánh với uy lực của thiên địa, một thân tố y kia quá mức nhu nhược. Nàng ngẩng đầu nhìn lên pháp tướng, vẻ mặt bình tĩnh, cổ tay trắng ngần xoay tròn, làm tư thế nhặt hoa. Mấy người Trung Mị Sơ ở trong phòng hộ trận nhỏ mà cử viên hạ xuống. Đồng Ly đối mặt với quảng trường, nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi sững sờ. Sư phụ, Trung Mị Sơ nghe được một câu này, nguyên bản là nằm ở trong lòng Cố Phù Du, hoặc là trong lòng có cảm ứng, cũng hoặc là nghe được một câu này của Đông Ly, biết không ổn, nàng giãy giụa muốn đứng lên, nhưng đến tột cùng là bị thương nặng, mới vừa đứng dậy liền ngã nhào trên mặt đất, là Cố Phù Du ở một bên đỡ nàng. Nàng ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng Vân Nhiễm nhu hòa nhặt hoa trên quảng trường, vành mắt nàng bỗng nhiên đỏ lên. Không, đừng, đừng mà. Nương, Quý Triều Linh giật mình nhận ra Vân Nhiễm muốn làm gì, vội la lên. Sư muội, Vân Nhiễm quay đầu lại, nhàn nhạt nở nụ cười. Những lời mà Quý Triều Linh muốn nói đều nghẹn ở cổ họng. Mắt thấy nữ tử trước mắt hóa thành phồn hoa, muôn vàn cánh hoa theo gió bay lên, pháp tướng kia khí thế ác liệt, gió hoa lại đặc biệt nhẹ nhàng, một khi giao thủ, một trường kia như đánh vào bên trong đoàn mây, sức mạnh không triển khai ra được. Nháy mắt tiếp theo, linh quang của pháp tướng đột nhiên ôn hòa cùng với gió hoa kia hóa thành một, dịu dàng thổi về bốn phương, giống như đem giá lạnh hóa thành mùa xuân. một trường cuối cùng của pháp tướng bị vân nhiễm hóa giải, pháp tướng tiêu tan, mây đen tư tán, thiên địa sáng sủa, mưa hoa rơi xuống, ngàn vạn sắc đỏ tĩnh đốc sơn vốn đã vào thu, nhưng lại tựa như ngày xuân, hương hoa phân toán, gió ấm ôn hòa, đặc biệt dịu dàng. Vân nhiễm ngã vào cánh hoa quý triều linh lảo đảo đi qua. Thân thể vân nhiễm nhanh chóng già đi, khô héo, cuối cùng thành một sợi tro bụi theo gió mà đi. Hắn buồn bã nói, sư muội, một giọt nước mắt rơi xuống. Vân nhiễm dâng ra một thân tu vi, hóa giải pháp tướng. Ở bên trong các vị trưởng lão tu vi của nàng được tính là thấp nhất, nhưng trước khi sinh con tu vi của nàng còn cao hơn cả hắn, có hy vọng một bước vào phân thần trước cả hắn, bây giờ không thể bị hao tổn, tu vi cũng ngã xuống. Hắn biết nàng có sự kiêu ngạo của nàng, vô vọng thành tiên, nhưng cũng không muốn nguyên lành qua một đời, chi bằng như vậy oanh oanh liệt liệt mà đi, hắn biết nàng nghĩ kỹ rồi, cũng thoải mái, cho nên hắn không cản được. Các vị trưởng lão trong môn phái, ai chưa từng thấy qua thời điểm vân nhiễm hào hoa phong nhã, đó là xuân phong đắc ý cỡ nào. Cánh hoa rơi xuống, gió ấm triền miên, vùi lấp tất cả sơ xác tiêu điều, nơi này thoáng chốc trở nên yên tĩnh dịu dàng. Cửu viên thở dài nói. Huyền tôn à, một cánh hoa trắng như tuyết rơi xuống, lướt qua gò má trông mị sơ, nàng đưa tay tiếp được dùng hai tay nắm chặt đặt ở trong ngực cuộn mình thật sâu, nhưng cánh hoa kia cũng không thể giữ được, cuối cùng vẫn là tiên tan vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Phù Du nhìn không được ôm nàng vào trong lòng, lúc này mới nhận ra cả người nàng run rẩy. Cố Phù Du siết chặt cánh tay, trong lòng chua xót không thôi, nói. Tỷ khóc đi, không cần giấu ở trong lòng. Đám người Tả Nhạc Chi cũng nghe qua chuyện của Vân Nhiễm, năm đó khí phách hăng hái, nhưng sau khi sinh hạ nữ nhi, Minh Châu phủ bụi trần, bây giờ cũng không ngờ được nàng sẽ ra tay ngăn chặn một trường này, càng là ngăn được một trường này, sau khi kinh ngạc trong lòng dâng lên một luồng kính ý, chỉ là một chút kính ý này không ngăn cản được bước tiến của bọn họ. Tả Nhạc Chi có 7 người trong quảng trường, thêm cả Tả Thiều Đức và Quý Tịch Ngôn, tổng cộng có 9 người, pháp tướng tản đi, lập tức đánh úp về phía mấy người Trung Mị Sơ. Quý triều linh ban đầu cũng có 9 người, vân nhiễm thân tử đạo tiêu, đến được một trịnh tường uy của thành tiêu giao, vẫn là 9 người như cũ, vẫn là thế lực ngang nhau. Quý Tịch Ngôn đặt tay vào trong tay áo, không có ra tay. Quý triều linh nhìn hắn, nặng nề bước đến bên cạnh mấy người Trung Mị Sơ, linh thú bạch viên của cửu viên cũng chờ ở một bên. Quý triều linh nói, Mị Sơ, hài tử ngoan, Trung Mị Sơ khàn giọng nói. Sư tôn, Quý Triều Linh nói, cùng các nàng rời đi đi, từ nay về sau tự chăm sóc chính mình. Tuy thân phận con phức tạp nhưng ngày sau dù có đi đâu cũng phải nhớ rằng bản thân là đệ tử của Huyền Diệu Môn, nhớ lời dạy của sư tôn, mình khiết chính trực không thẹn với trời đất. Mị Sơ, làm người, hành sự, đừng quên sơ tâm. Trung Mị Sơ nắm lấy cánh tay hắn, trọng thương trên người, hơi thở không đều. Sư tôn, cũng muốn bỏ lại đệ tử sao? Quý Triều Linh động tay, lấy ra lệnh bài trưởng môn. Sư tôn sẽ luôn ở bên cạnh con, bảo vệ Huyền Diệu Môn. Quý Triều Linh nhét lệnh bài vào trong tay nàng, không cho nàng cơ hội nói chuyện, đột nhiên đứng thẳng lên, ngưng tiếng nói. Cửu viên và Bạch Viên tâm ý tương thông, Bạch Viên lập tức hiểu ý, Trung Mị Sơ mới gọi một tiếng. Sư tôn, Bạch Viên đã giương tay trái, ôm hai người Đông Ly và Liễu Quy Chân vào trong ngực, lại giương cánh tay phải ôm hai người Trung Mị Sơ và Cố Phù Du vào trong ngực, nhảy lên mấy trượng, nhảy xa ra ngoài đến hơn 10 trượng. Lúc này người cách Bạch Viên gần nhất chính là Tả Nhạc Chi, hắn đang giao thủ với nhị trưởng lão của Huyền Diệu Môn, thấy thế lập tức liếc mắt ra hiệu, vừa ra trưởng, liền đánh nhị trưởng lão vào trong điện, đuổi theo đám người Trung Mị Sơ. Quý Triều Linh lại chặn đường đi. Tả Nhạc Chi nói, Quý trưởng môn, đại nạn sắp tới, vùng vẫy cũng vô ích. Quý Triều Linh nói, các ngươi không kiêng dè như vậy, là đoán Ba Châu sẽ không nhúng tay sao? Tả Nhạc Chi cười cười, vùng ống tay áo lên. Quý trưởng môn, ta cũng nói cho ngươi một đạo lý, chúng ta tu đạo thành tiên, trước khi chưa thành tiên, đều là người liền có đê, xê vọng, không tránh khỏi truy đuổi lợi ích. Thành tâm quả dục không dao động, đó là do lợi ích còn chưa đủ lớn, chưa đủ mê người. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, tài đức sáng suốt cái gì, chính khí cái gì, đều là chuyện cười. Lệnh đệ như thế, tông môn Ba Châu cũng là như thế. Tả Nhạc Chi chỉ lên trời. Quý trưởng môn, ông trời ban cho bọn ta cơ hội, để cho Hư Linh Tông ta cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận thống nhất Nam Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Triều Linh nghe được thâm ý trong lời nói của hắn, nhưng lúc này biết hỏi không ra được, hỏi ra cũng không có sức đi quản, hắn có thể quản, chỉ có chuyện trước mắt. Hắn nhìn Quý Tịch Ngôn cách đó không xa, trầm giọng gọi một tiếng. Mộ đệ, sau khi hắn trở thành trưởng môn, không còn kêu hắn như vậy. Ngươi tình nguyện làm chó săn của Tả gia, cũng muốn phản bội môn phái, đâm một đao vào trong lòng đại ca ngươi. Sắc mặt Quý Triều Linh trở nên nghiêm nghị, lạnh giọng quát. Vậy ngươi liền đến đây, tự mình đánh chết huynh trưởng của ngươi, không cần trốn ở sau lưng Tả Nhạc Chi. Quý Tịch Ngôn nói, đại ca, ngươi sẽ không chết, ta sẽ không giết ngươi, ngươi còn phải tận mắt nhìn thấy ta trở thành trưởng môn, nhìn ta đắc đạo thành tiên. Quý Triều Linh nói, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta chết. Tiếng nói vừa dứt, linh lực trên người Quý Triều Linh kích trướng, bầu trời biến thành đen, khắp mọi nơi phát ra một luồng ánh sáng, những đốm sáng trên bầu trời giống như những vì sao, xoay tròn tỏa sáng, rơi thẳng xuống, giống như những ngôi sao băng, đánh tới mấy người Tả gia. Tả Nhạc Chi nói, ngươi muốn học vân nhiễm sao? Mọi người dồn dập tránh đi, lấy ra pháp khí, hoặc ngăn cản, hoặc công kích, nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân. Quý Tịch Ngôn nói, tốt xấu gì cũng có thể giữ lại một cái mạng, ngươi không cần như thế. Khóe miệng Quý Triều Linh chảy máu, ánh mắt hắn sáng ngời làm cho người ta sợ hãi. Mộ đệ, ngươi không làm trưởng môn được, Quý Tịch Ngôn lạnh lùng nói. Ngươi luôn là như thế, ngươi luôn xem thường ta. Chấm, Quý Triều Linh ngẩng đầu nhìn trời. Huấn ngữ của Huyền Diệu Môn, truyền thừa và sinh sôi không ngừng, mộ đệ, ngươi lúc nào cũng không lĩnh hội được. Tiếng nói vừa dứt, sao băng đồng thời rơi xuống, chủ phong phát ra tiếng động lớn, ngọn núi từ giữa vỡ vụn ầm ầm sụp đổ. Cách chương.